Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Mệnh Huyền xuống núi. Niếp Niếp đi vào bế quan, Mệnh Huyền vô sở sự sự cùng chúng nữ chơi đùa, thỉnh thoảng chiếm một tái chúng nữ tiện nghi, chọc cho chúng nữ hờn dỗi không ngừng, tập thể thảo phạt Mệnh Huyền. Ở một hồi náo loạn sau đó, Mệnh Huyền bị chạy ra, đều là nữ nhân của ta, chiếm các ngươi chút lợi lộc không được sao? Trên người bọn họ điểm nào nhất ta không có xem qua, không có sờ qua, thật đúng là làm giận, cư nhiên đem ta đuổi ra ngoài, ta không phải sĩ diện sao? Xem ra hôm nào không muốn cho các ngươi biết một chút về ta người gia chủ này uy nghiêm, chấn một cái phu cương, quên đi. Nếu tất cả đi ra, vậy đi ra ngoài lãng một vòng trở về đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Mệnh Huyền hướng về tinh vẫn dưới đỉnh đi tới. Mệnh Huyền đại phôi đàn sẽ không là tức giận a? Nhìn thấy Mệnh Huyền xuống núi, Huyền Minh thấp thỏm nói rằng, Vọng Thư nở nụ cười một tiếng, nhưng phía sau nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là hắn giận thật, ngươi bây giờ đã bị hắn kéo dài tới trên giường giáo dục đi. Tại sao là ta bị bắt đến trên giường giáo dục? Lẽ nào sẽ không có các ngươi sao? Huyền Minh mất hứng hỏi ngược lại. Bất kể nói thế nào, hắn tuyệt đối không có tức giận. Chắc là đi chân núi chơi. Sớm biết sẽ không đuổi hắn đi ra. Cũng không biết hắn có thể hay không 19 lại mang đến một ít trên danh nghĩa thị nữ. Thật thì là tình nhân thị nữ, nữ hoa có chút hối hận nói rằng, sư huynh không phải người như vậy, thượng quan Uyển Nhi nỗ lực vì Mệnh Huyền biện giải một lớp. Bất quá những lời này phi thường vô lực, liền chính cô ta cũng không tin, Tiêu Tinh Lam càng là trắng chính hắn một, có chút ngẩn người ngốc đồ đệ, không phải là người như thế, chúng ta là làm sao tới. Nghĩ đến trước đây Mệnh Huyền khi dễ chính mình thời điểm. Tiêu Tinh Lam trên mặt lộ ra hồng vận, tình cờ xuống núi một chuyến, cũng không tệ, đi ở tinh vẫn đỉnh trên đường nhỏ. Mệnh Huyền lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này trăm năm, Mệnh Huyền căn bản cũng không có xuống núi. Bất quá có nhiều như vậy Mỹ Kiều Thê cùng, cộng thêm Mệnh Huyền otaku thuộc tính. Mệnh Huyền đến cũng không có cái gì nhàm chán. Tôn thượng, chứng kiến Mệnh Huyền xuống tới, vẫn thủ vệ tinh vẫn phong sơn cửa Nghiêu Man, lập tức tới hành lễ. Lúc này Nghiêu Man đã đột phá trở thành chân tiên, thế nhưng hắn không dám có chút trốn tránh ý niệm trong đầu. Hắn mặc dù có thể đột phá, cũng là lại gần Mệnh Huyền ban tặng. Hắn không phải người ngu. Nếu Mệnh Huyền dám giúp hắn tăng cao tu vi, cũng sẽ không sợ hắn trốn tránh. Hơn nữa nơi này tu luyện hoàn cảnh so với tiên vực còn tốt hơn mấy trăm lần. Chính là vì có thể ở chỗ này tu luyện, Nghiêu Man cũng sẽ không trốn tránh. Huống ở nơi này nhược nhục cường thực trong thế giới, người yếu đầu nhập vào cường giả cũng không mất mặt, ngược lại còn sẽ có người ước ao đâu. Mệnh Huyền khoát khoát tay, cũng không nói gì thêm. Ở Mệnh Huyền đi sau đó, Nghiêu Man lần nữa nằm chung một chỗ trên phiến đá ngủ. Bình thường cũng không có ai tới tinh vẫn sơn, cho nên hắn chỉ để ý ngủ là tốt rồi. Hơn nữa Nghiêu Man mặc dù đang ngủ, thế nhưng thật có từng ngọn cây cọng cỏ động tĩnh, hắn cũng có nhận thấy được. Sau khi xuống núi, ở Thái Sơ Thánh Địa dạo qua một vòng, Mệnh Huyền rồi rời đi Thái Sơ Thánh Địa. Ly khai Thái Sơ Thánh Địa sau đó, Mệnh Huyền phát hiện mình cũng không có cái gì địa phương tốt đi. Thẳng thắn tùy tiện tuyển trạch một cái phương hướng, phóng xuất Tử Kim Huyền Quy, sau đó ngồi ở Tử Kim Huyền Quy quy bối bên trên, khiến nó tự hành chạy đi. Tử Kim Huyền Quy so với trước đây càng gia tăng. Nếu như trước kia là một tòa núi nhỏ nói, hiện tại chính là một tòa núi lớn, giống như từ thủy tinh quy giáp cứng rắn không gì sánh được. Khí thế trên người, làm cho hàng vạn hàng nghìn sinh linh cúi đầu. Bây giờ Tử Kim Huyền Quy, đã là hoàng giả ngũ trọng thiên tu vi, sức chiến đấu càng là đáng sợ. Hoàng giả cửu trọng thiên cao thủ tới, cũng không có thể cái kia Tử Kim Huyền Quy thế nào. Liền dựa vào cái này một thân quy giáp, có thể khuyên lui rất nhiều người. Bất quá nửa canh giờ thời gian, Tử Kim Huyền Quy liền đạt được một tòa đại thành bên trong. Sau đó Mệnh Huyền nhảy xuống, đem Tử Kim Huyền Quy thu vào. Vào một thành còn muốn giao tiền, đây là muốn phát tài muốn điên rồi a. Mệnh Huyền khó chịu lầm bầm một câu, sau đó bỏ lại 10 khối hạ phẩm linh tinh. 10 khối hạ phẩm linh tinh, Mệnh Huyền không đáng cùng thủ thành thị vệ tranh luận. Hắn lại không phải là cái gì người nghèo. Cái thành phố này, hình như là Thái Sơ Thánh Địa quản hạt. Nhìn phía trước một cái nhãn hiệu, chính là Thái Sơ Thánh Địa tiêu chí. Sau đó Mệnh Huyền liền không hề để tâm. Đi phía trước sau khi đi mấy bước, Mệnh Huyền đột nhiên ngừng. Nhìn về phía trước một cái khoác nón rộng vành màu đen tên. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây không phải là đánh bại Đại Hoa Hoàng triều hoàng tử Long Ngạo Thiên Lăng Thiên sao? Tại sao lại ở chỗ này à? Mệnh Huyền cười đi lên. Lăng Thiên nghe vậy quay đầu, nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn lão tổ nói qua, làm cho hắn không nên trêu chọc Mệnh Huyền, cho nên hắn cũng không muốn nhìn thấy Mệnh Huyền. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? A hát, tương đương ngươi đã đều có thể xuất hiện ở nơi này. Vậy tại sao ta không thể ở chỗ này? Còn có, mới vừa ngươi là đang chất vấn ta sao? Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lăng Thiên cũng không trả lời, nhìn đối với hắn chỉ trỏ. Sau đó rất nhanh biến mất mấy người. Lăng Thiên có chút cảnh giác. Phía trước Lăng Thiên cùng Long Ngạo Thiên từng có ước hẹn 3 năm. Mà 3 năm sau đó, Lăng Thiên quả thực đi Đại Hoa Hoàng Triều, đồng thời tự tay đánh bại Long Ngạo Thiên, nhưng hắn cũng cùng Đại Hoa Hoàng Triều triệt để kết làm sống núi. Những năm gần đây, Đại Hoa Hoàng Triều một mực phát lệnh truy nã hắn, Mệnh Huyền một câu nói gọi phá thân phận của hắn, hành tung của hắn cũng bại lộ, Lăng Thiên cũng không cùng Mệnh Huyền vướng víu. Nhanh chóng rời đi nơi này, Mệnh Huyền không có ngăn cản, hướng về tửu lâu đi tới. Đi tới tửu lâu sau đó, trực tiếp lên lầu 2, đồng thời ở một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Về phần tại sao tuyển trạch ở chỗ này, đó là đương nhiên là bởi vì nơi này là nhân vật chính chỗ ngồi. Hẳn không có bao lâu, sẽ có phản 943 phái tới tặng đầu người. Đáng tiếc là Mệnh Huyền phỏng chừng sai lầm, mãi cho đến Mệnh Huyền ăn xong, cũng không có phản phái tới tặng đầu người. Điều này làm cho Mệnh Huyền có chút thất vọng. Ngôi tửu lâu này mặc dù là tốt nhất tửu lâu, thế nhưng rượu và thức ăn đều vô cùng một dạng, cũng không có ăn nhiều. Mệnh Huyền ăn 2 cái sau đó, rồi rời đi, cái này cũng không có mình làm ăn ngon. Đi tới ngoài thành, Mệnh Huyền phất tay bắt một người dáng dấp giống như Lộc Yêu Thú, trực tiếp lột ra nhóm lửa, thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống. Lăng Thiên thế mà lại xuất hiện ở nơi này, xem tới nơi này phải có cơ duyên gì, Mệnh Huyền không nhịn được nghĩ đến. Sau đó Mệnh Huyền lắc đầu, có cơ duyên gì cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Thẳng thắn chuyên tâm làm thịt quay. Tiểu Hữu, ngươi cái này thịt quay làm thật là thơm, ta từ 10 dặm bên ngoài cũng đã ngửi được cái này thịt quay mùi thơm. Một cái có chút bẩn thỉu lão đầu phi độn qua đây, trong mắt tỏa ra quang mang, nhìn Mệnh Huyền thịt quay, đi đi đi, nhìn ngươi bẩn thỉu, ảnh hưởng ta muốn ăn, nhanh lên cút xa một chút cho ta. Mệnh Huyền phất tay niệm người, lão đầu cũng không có tức giận. Sắc mặt ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thanh niên nhân, ngươi nếu như đưa cái này hươu nướng cho ta, ta liền cho ngươi một cái đại cơ duyên như thế nào? Ha ha, tương đương ngươi chính là đi tìm người khác a. Lão tử không cần cơ duyên của ngươi, cút nhanh lên,